châu Âu, ta đi ô tô xuyên qua các nước, xẹt ba lan Đan Mạch châu Âu, đi đến đâu ánh sáng phủ khắp vùng, sẽ tan màn nghiệp chướng châu Âu, bước chân ta dầm chân đến đâu là ánh sáng phủ dày nơi đó. Không phải ta ban ánh sáng châu Âu, Thượng Đế cha xuyên qua ta ban ánh sáng nhiệm màu. Ta đi khắp trời Âu tìm người hữu duyên, ban chánh pháp nhiệm màu vô thượng, hóa thân ta đi đến từng nhà, lấy tình những người còn đáng buồn. Ta chẳng mang lãnh nghiệp chướng nhân sinh, vì tình thương ta đành cam chịu. Pháp đôn ngộ tại nghiệp chướng vô minh, trao linh hồn tinh khiết cho Thượng Đế. Ta cất công đi tìm khắp chốn bốn phương trời tìm người hữu duyên. Ta thương các con đang mê đắm hồng trần, chưa dứt được nên ta đành nhẫn nại. Các con ơi, về thôi, về thôi. Ta đã xuống đây rồi và ta đã đến đây rồi, dìu các con trở về nguồn cội. Chờ đợi đi lâu rồi các con có nhớ không, đi lâu rồi các con còn nhớ ta. Ta chẳng là ma cũng chẳng là phận, ta là Thượng Đế cha xuống thế độ xanh. Các con ơi, mau thức tỉnh, cha đưa các con về nguồn cội cao thâm. Các con hãy theo ta ra biển, ao tù nước đọng không thông được xa biển, ta nối lại đường dây cầu thông. Thông ra biển hiện đời giải thoát, ta xuống thế độ xanh qua bao đời kiếp, làm minh sư hoàng pháp độ xanh. Đức Chúa, Đức Phật cũng là ta đấy, các con đừng tưởng vậy là đức tin. Còn Đức Phật ta dạy chân lý thiếu đức tin là bi, đức tin không chân lý tu mù. Các con đừng tưởng ta dạy sai, ta dạy đúng nhưng mấy ai hiểu được. Ta dạy sai là bài người điếc mù và cầm thêm ném thêm vào. Các con đi trong rừng rậm niệm kinh mà chẳng hiểu nghĩa kinh, nên tu hoài không ai khai ngộ. Ta xuống thế để tìm các con. Các con đừng chấp vào kinh điển, rồi mai đây ta giảng lại nghĩa kinh, làm sống lại chân lý. Sẽ chỉ cho các con tánh thấy, tánh biết và tánh nghe luôn luôn trường tồn. Còn tâm trí có đến rồi đi đâu, phải con mà đau khổ với nó. Lại ta giảng pháp nhiệm màu có một không.